Cực phẩm tiểu nhị, chương 14, tạo tiếng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới nói ra lời này, Lạc Tiểu Y lập tức xê dịch cước bộ thân mình vung lên, đảo mắt đã lui đến phía sau hắn 4-5 bước, chỉ thấy Lạc Tiểu Y hai tay che ở trước ngực, ánh mắt nghi hoặc khẩn trương nhìn Lam Hòa hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lam Hòa cả kinh, khó hiểu nhìn hắn, nhíu mày nói. Ngươi làm sao vậy? Lạc Tiểu Y vẫn cảnh giác nhìn hắn, nói. Lúc ta còn rất nhỏ, sư phó ta đã nói qua, nếu có người hỏi, hắn đối với ta như thế nào, lúc đó đích thị là muốn hy sinh hay lợi dụng ta. Chấm, Lam Hòa vẫn không trả lời, liền nghe được một trận tiếng cười khẽ truyền đến. Hai người đồng thời nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngoài cửa, lại xuất hiện thêm hai thiếu nữ. Thầm than một hơi, cánh tay dài của Lam Hòa duỗi ra, bỗng nhiên đem cả người Lạc Tiểu Y kéo đến trong lòng. Một động tác này làm ra toàn thân Lạc Tiểu Y một trận cứng ngắc, trong đầu không khỏi hiện lên câu khi đưa cơm chưa hắn đã nói. Chẳng lẽ, trong đầu tiểu tử này nổi lên ý niệm làm chuyện long dương? Đồng tính, với ta, chấm, nghĩ đến đây, hắn không khỏi một trận run run, cùng lúc đó, thanh âm hắn run rẩy nói thật nhỏ. Công tử tiểu nhân chỉ thích nữ nhân, Lam Hòa cả kinh, một lát sau mới từ sắc mặt xanh trắng của Lạc Tiểu Y, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Lập tức hắn mở chừng hai mắt, sau khi đem Lạc Tiểu Y đông lại thành công, mới ở bên tai của hắn nói nhỏ. Tiểu nhất a, ngươi có tính qua hay không, hôm nay ngươi tổng cộng đắc tội bản công tử mấy lần. Thảm, bắt đầu tính sổ sách rồi. Rất nhanh, Lạc Tiểu Y quên mất tầm quan trọng của việc bảo hộ trinh tiết, hai mắt quay tròn chuyển động tính toán ý tứ lời nói này của Lam Hòa. Lúc này, thanh âm của Lam Hòa lại lạnh lẽo 8 phần, chỉ nghe hắn chậm rãi nói bên tai. Còn có, ngươi đuổi mấy người tú tài kia đi có tính qua hay không, vì vậy mà thiếu bản công tử bao nhiêu bạc. Trong mắt Lạc Tiểu Y lại chuyển không khỏi hạ giọng nói. Công tử, mấy người tiểu thư kia đều đang nhìn chúng ta. Người có lời gì, liền thống khoái chút nói ra đi. Thông minh, Lam Hòa ở bên tai của hắn khích lệ nói, hơi thở ấm áp phun trong lỗ tai, làm cho Lạc Tiểu Y bỗng nhiên tim đập như trống. Như vậy đi, mấy người tiểu thư cùng công tử bên ngoài kia cũng là người có lai lịch lớn. Bản công tử là một người thông minh, cũng không muốn bởi vì vài cái tiểu cô nương không quen, trở thành đối tượng trả thù của mấy kẻ ăn chơi trác táng. Như vậy đi, đợi ngươi hào hào suy nghĩ cái biện pháp giúp bản công tử nhất lao vĩnh giật. Làm một mẻ, khỏe suốt đời. Giải quyết cái chuyện phiền toái này, như vậy chuyện ngươi làm sai hôm nay, toàn bộ xóa bỏ. Nói tới đây, hắn thấy trong mắt Lạc Tiểu Y liên tục chuyển động không khỏi cười lạnh nói. Trăm ngàn không cần nghĩ đến việc được voi đòi tiên, cơ hội như thế chỉ có một lần, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Thanh âm vừa nhanh vừa vội, Lạc Tiểu Y không tự chủ được đáp. Đáp ứng, vừa mới nói xong, thấy Lam Hòa sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi cầm lấy bờ vai của hắn đẩy ra ngoài, Lạc Tiểu Y liền âm thầm kêu khổ. Lão tử đáp ứng bằng cái gì? Lão tử cũng không phải ra cát lượng. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn đến vài cái cô gái mở to mắt nhìn mình cùng Lam Hòa, trong lòng không khỏi tê dần, vừa nhấc mắt lại phát hiện hai nàng trong 4 nàng ngồi ở hành lang đã nhìn qua bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chống lại 10 đôi mắt kinh ngạc này thì tâm thần Lạc Tiểu Y đột nhiên nảy ra một ý, đồng thời, một cỗ khoái hoạt khó có thể hình dung trào ra trong lòng. Chỉ thấy hắn quay đầu lại chống lại ánh mắt nhìn chăm chú của chúng thiếu nam thiếu nữ, bỗng nhiên cười xấu hổ. Nụ cười này quả nhiên làm hồng hai gò má, xấu hổ mang theo e sợ. Sau khi nhìn đến các thiếu niên đánh một cái rùng mình, Lạc Tiểu Y chậm rãi vươn ngón tay thon dài tuyết trắng, sau đó ngón cái cùng ngón giữa bấm lại tạo kiểu ra một đóa hoa lan để lên cằm của mình. Động tác này vừa làm ra, 10 người thiếu nam thiếu nữ nhất tề khẽ run rẩy, 2 tiếng buồn nôn ẩn ẩn truyền đến. Lạc Tiểu Y cố nén loại cảm giác khoái hoạt trào ra trong lòng. Chậm chậm quay đầu nhìn về phía Lam Hòa vẻ mặt ngẩn ngơ đang nhìn mình, nhẹ nhàng bước lên, mặt cười quyến rũ, sóng mắt lan tràn hướng Lam Hòa đi tới. Lam Hòa tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Lạc Tiểu Y chậm rãi đến gần, cũng không biết là ngây người, hay là bị dọa sợ cơ nhiên cũng không nhúc nhích. Lạc Tiểu Y đi đến trước mặt hắn, vươn tay vòng quanh hông của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực của hắn. Lam Hòa cả người cứng ngắc như đá, kinh ngạc nháy cũng không nháy mắt cúi đầu nhìn Lạc Tiểu Y, căn bản là quên đẩy hắn ra. Lạc Tiểu Y mừng rỡ trong lòng, hắn rõ ràng nghe được tiếng hít không khí từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ôm Lam Hòa, Lạc Tiểu Y uốn cổ họng, nũng nịu, du dương non nớt, lại có điểm âm dương quái khí. Chỉ tính cách hành động quái gở, không giống bình thường. Kêu lên, Lam ca ca, người đã nói chỉ yêu mình ta thôi mà. Tiếng hít không khí 4 phương 8 hướng từ loáng thoáng biến thành tiếng sấm rầm rầm. Đồng thời, Lam Hòa trên đỉnh đầu tựa hồ cũng bị lây bệnh rồi, theo họ hít mạnh một hơi. Hắc không ngừng cố gắng. Lạc Tiểu Y eo lưng uốn éo như rắn ở trong lòng Lam Hòa, lại nũng nịu du dương non nớt nói. Lam ca ca, người nói muốn cùng Tiểu Nhất bên nhau một đời, không được thấy công tử xinh đẹp khác lại thay lòng đổi dạ nha. Rầm, tiếng sấm quá vang, tất cả mọi người không chịu nổi. Trong thời gian ngắn, tiếng hít không khí biến thành tiếng nôn mửa, ánh mắt đưa tình của các thiếu nữ cũng trở thành chán ghét cùng khinh bỉ. Lam Hòa hiển nhiên cũng tỉnh ngủ, tay hắn tránh ra, liền chuẩn bị đẩy Lạc Tiểu Y bỏ ra xa. Nào biết hắn vừa mới cử động, Lạc Tiểu Y càng thêm gắt gao ôm hông hắn. Vừa buộc chặt cánh tay, Lạc Tiểu Y vừa hướng hắn thấp giọng nói. Công tử, người cũng không nên quên, người vừa rồi mới nói, chỉ cần ta Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết vài cái tiểu nha đầu này, như vậy những chuyện ta làm hôm nay xóa bỏ. Hắn ở hai chữ, hôm nay, cắn âm thật mạnh, trong thanh âm ẩn giấu ý cười. Công tử, người nói rồi, không cho đổi ý, dứt lời, hắn quyết đoán buông lỏng Lam Hòa ra, vội vàng xoay người một cái, nhẹ nhàng bước liên tục nhanh chóng chạy vào phía trong viện. Vừa chạy, hắn còn lấy hai tay che mặt nhìn bộ dáng, tựa hồ là xấu hổ không thôi. Lam Hòa kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng của hắn một cái, lại quay đầu thì phát hiện chúng thiếu niên nam nữ trong hành lang đã muốn làm chim thước tán loạn bay đi. Chỉ còn lại mười mấy cái khách quen, đang chừng lớn mắt nháy cũng không nháy nhìn chính mình, trong ánh mắt mỗi người là vô cùng cổ quái cùng khó hiểu. Lại đảo qua, mới phát hiện toàn bộ nhân viên tiểu lâu tiểu nhị, đầu bếp đều đứng ở một bên, mở to mắt thống khổ nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hòa khép lại hai mắt, bỗng nhiên có loại xúc động, hắn muốn giết Lạc Tiểu Y cách chương.